Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 441, Thiên Cơ Giáp 3, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, dưới sự dần đắt căm phần của hồ tộc hộ vệ, Hắc Y Nhân đi đến trước mặt Diệp Lãng, thoạt nhìn hắn đã có câu trả lời thuyết phục. Chúng ta đã đáp ứng giao dịch của ngươi, thỉnh trả tiền trước. Nếu nhiệm vụ không thành công thì chúng ta sẽ hoàn trả tất cả. Đây là câu trả lời của Nhất Nhất. Diệp Lãng dứt khoát lấy ra kim phiếu 100 vạn đưa cho Hắc Y Nhân, mà Hắc Y Nhân kiểm kê xác nhận xong liền ly khai. Hồ nữ, ngươi cần chú ý một chút xem gần đây ai bị người ám sát, trong những người này có những ai quan hệ đến phụ thân ngươi. Nếu Nhất Nhất không thanh lý sạch sẽ thì chính ngươi phái người xử lý, không cần mềm lòng, nếu không sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Diệp Lãng bình thản nói, ừ, biết rồi, hồ nữ gật gật đầu. Vài ngày sau, Diệp Lãng và đội ngũ ngoại giao chuẩn bị xuất phát, người đưa cũng rất nhiều, dù sao lần hành động này rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của tộc trưởng. Mà trong đám người tất nhiên có hồ nữ, vô luận là Diệp Lãng hay tộc trưởng đều là người thân nhất của nàng. Thiếu gia, ngươi như vậy. Hồ nữ nhìn Diệp Lãng, tin rằng bọn hắn sẽ không nhận. Ra, Diệp Lãng đã cải trang rồi, hơn nữa hiệu quả rất kinh người, ít nhất là khi hồ nữ nhìn thấy cũng bị chấn kinh rồi. Tiểu hồ nữ thiếu gia đâu? Athena cùng tiểu miêu nữ nói chuyện xong liền cùng lại đây tìm Diệp Lãng, có điều các nàng không tìm được sự tồn tại của hắn, phải đi hỏi hồ nữ. Không phải thiếu gia vẫn ở đây sao? Hì hì, ngươi không nhận ra à? Hồ nữ có điểm đắc ý cười, nàng muốn nhìn xem biểu tình của Athena khi biết Diệp Lãng là ai là thế nào. Thiếu gia ở đâu? Athena cùng tiểu miêu nữ tìm trái tìm phải nhưng vẫn không tìm ra sự tồn tại của Diệp Lãng. Bất quả tuy rằng không tìm thấy Diệp Lãng nhưng Athena lại phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái, nàng nhìn một hồ tộc nói. Ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Ta là ca ca ngươi. Hồ tộc kia thuận miệng nói. Athena cùng tiểu miêu nữ ngây người một chút, đơn giản là Athena không có ca ca. Xùi xùi ta không có ca ca, ngươi đừng nói lung tung ý, ngươi. Ngươi, à, Athena chỉ vào hồ tộc kia, bộ dáng có điểm không thể tin được. Ha ha, bị phát hiện rồi. Hồ tộc kia nở nụ cười, bộ dáng như trò vui bị phát hiện vậy. Athena đi tới đi lui chung quanh hồ tộc kia, thiếu gia quá mạnh mẽ đi, cứ như vậy sẽ không ai có thể nhận ra được ngươi. Thiếu gia, đúng vậy, hóa ra hồ tộc này là Diệp Lãng cải trang, điều này ra ngoài sự dự liệu của mọi người, kể cả hồ nữ cũng rất bất ngờ. Vốn tất cả mọi người nghĩ đến dù Diệp Lãng cải trang thì chẳng qua cũng chỉ cải trang thành một nhân tộc thiếu niên khác mà thôi, không ngờ hắn lại trực tiếp biến thành hồ tộc thiếu niên. Lỗ tai này, cái đuôi này, trời ạ, hoàn toàn giống như đúc, còn có thể động đậy nữa chứ. Thiếu gia, ngươi làm thế nào vậy? Biểu tình của Athena cùng tiêu miêu nữ thái dã rõ ràng là có điểm không thể tin được. Nhìn thấy biểu tình này của các nàng, hồ nữ cảm thấy rất vừa lòng, nàng cảm thấy sự ngạc nhiên của mình không tính là cái gì cả, ít nhất tốt hơn hai nàng nhiều. Rất đơn giản, tìm cái lỗ tai cái đuôi thật của hồ ly, hơi cải tạo kết cấu bên trong, sau đó dùng luyện kim trận cố định lại thì muốn động thế nào sẽ động như vậy thôi. Xem, lỗ tai này, đuôi này, Diệp Lãng thể hiện làm lỗ tai động động, cái đuôi lắc lắc, cơ hồ hoàn toàn giống như hồ tộc. Như vậy thì ai mà tin hắn? Góc truyện audio.com, là nhân tộc chứ ai có thể nghĩ rằng hắn chính là Diệp Lãng đây, tiêu hồ nữ, xem ra ngươi nên yên tâm a. Hiện tại Athena tuyệt đối không sợ Diệp Lãng bị vạch trần thân phận, cho dù Diệp Lãng dùng khuôn mặt cũ nhưng mái tóc dài phủ lỗ tai làm hắn như biến thành một người khác vậy. Vì phối hợp với tính chất đặc biệt của hồ tộc hơn nữa phải che giấu lỗ tai nhân tộc nên Diệp Lãng liền đội một đầu tóc dài là một mái tóc dài đen mượt ách quen tay, kỳ thật là mái tóc dài màu bạc như Athena vậy. Cũng vì vậy mà khi hắn đứng cùng một chỗ với Athena dường như thật sự có một ít chỗ tương tự, hắn liền nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Athena, nói mình là ca ca của Athena, gọi là Apollo. Cứ như vậy một thiếu niên đẹp trai hồ tộc Apollo sinh ra, gây nên không ít oanh động, tất nhiên là ở phạm vi nhỏ. Thiếu gia, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng tìm người nói mình là ai, lấy được đồ vật này nọ liền trở về ngay, đừng gây thân rắc rồi đấy, nhớ kỹ, lần này phải tìm được Anna các nàng, đừng lại tìm sai nữa đấy. Hồ nữ lại nhắc nhở, trong kế hoạch của bọn họ, sau khi Diệp Lãng đắc thù sẽ hội hợp cùng Anna Dòng Binh Đoàn, sau đó trực tiếp áp tải hắn về Anna Dòng Binh Đoàn là một cái Dòng Binh Đoàn mà bọn hắn tin tưởng nhất. Biết rồi, ngươi cũng nói 5 lần rồi, ta cũng không phải ngu ngốc, đã sớm nhớ kỹ rồi. Diệp Lãng thực không thèm để ý trả lời, ngươi chính là một cái tiểu ngu ngốc, thường xuyên mơ hồ, Athena, nhờ ngươi trông chừng hắn dùm, hồ nữ phân phó nói, nguồn chuyển, chuyện phun, yên tâm, ta sẽ. Tiểu hồ nữ ta cảm thấy ngươi không phải là nữ nô của thiếu gia mà hẳn là lão mẹ của thiếu gia. Athena trêu ghẹo, nàng cảm thấy hổ nữ lo lắng cho Diệp Lãng quá mức. Hừ, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Hổ nữ có điểm khó chịu nói. Kỳ thật lời của Athena cũng có một ít đạo lý, từ nhỏ hổ nữ vẫn ở bên cạnh chiếu cố Diệp Lãng, dường như nhân vật gì nàng cũng đã sắm vai qua rồi, ngay cả lão mẹ cũng không ngoại lệ. Đi đây, nữ nhân các ngươi đúng là mài mài chít chít. Diệp Lãng thực vô lương tâm nói, sau đó nhảy lên xe vận hàng, ngồi trên đống hàng hóa, quơ tay tái kiến cùng mọi người. Thú nhân bộ lạc ngoài xe ngựa vận chuyển hàng hóa ra vốn không có xe vận chuyển hành khách, Diệp Lãng cũng không có cơ hội ngồi xe ngựa thoải mái gì, bất quá hắn cũng không sao cả, giống nhau thôi mà. Mà những người khác như Athena đều cưỡi ngựa mà đi, Diệp Lãng lại không biết cưỡi ngựa. Cứ như vậy đội ngũ chậm chậm xuất phát, hổ nữ đứng yên tại chỗ thật lâu. Thật lâu, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng đội ngũ mới về nhà. Thiếu gia, vì sao ngươi lại giả trạng thành hồ tộc mà không phải hố tộc? Ở trên đường, đột nhiên Athena nghĩ đến vấn đề này, mở miệng hỏi Diệp Lãng. Hồ tộc yếu ớt, không cần làm gì cả. Hồ tộc thì khác, phải có lực lượng, phải làm rất nhiều chuyện, ta mới không rảnh như vậy, ta rất yếu. Diệp Lãng thành thật hồi đáp, hóa ra là vậy, vẻn vẹn vì không muốn làm việc, muốn nằm lười ra. Nếu như vậy thì quả thật hồ tộc rất thích hợp, cũng không phải nói hồ tộc lười mà hồ tộc không làm việc nặng được. Cách chương.